Những tháng ngày tuổi trẻ, chương 19, đúng là không cho người ta cơ hội mà. Góc truyện audio.com, nào, lại quay lại thời điểm Yoon-ho vừa mở cửa phòng. Phía sau là Park Yoo-chun và Kim Jun-su đang há hốc mồm. Yoon-ho vẫn đang cởi trần, vì đánh nhau với Chae-chung nãy giờ nên tóc bị rối bung lên. Trên người cũng có một số vết cào hồng hồng rất đáng ngờ. Kim Chae-chung tuy có vẻ nghiêm chỉnh hơn, nhưng trên người lại mặc quần áo của Yoon-ho mà hiện tại cũng đang xộc xệch. Bởi vì hồi nãy đùa giỡn quá mệt nên đang nằm trên sofa mà thở dốc. Nói tóm lại, nhìn hai người này giống như đang làm vậy thì đột nhiên bị phá đám. Park Yoo-chun cùng Kim Jun-su thấy tình cảnh này, không hẹn mà có cùng ý nghĩ. Tham nhập doanh trại địch, Kim Jun-su, nhìn có vẻ khẩn trương. Park Yoo-chun, chiến đấu rất kịch liệt. Kim Jun-su, phá chuyện tốt người ta. Park Yoo-chun, nguy cơ vô cùng lớn. Kim Jun-su, hai người thay phiên nhau nói mấy câu năm chữ này xong liền liếc nhìn nhau. Đồng thanh phun ra hai chữ rút lui. Sau đó liền biến mất. Trước khi biến Jun-su còn kịp bỏ lại một câu. Chae-chung à, nghỉ ngơi cho tốt rồi hãy về. Tớ có nói với Ji Kim rồi. Yoon-ho Hee-ung, làm cũng phải có chừng mực nha. Nghe xong câu này Kim Chae-chung lập tức đứng dậy hét lên với Jung Yoon-ho trả lại trong sạch cho tôi. Sau đó hai người lại lao vào cuộc chiến, đến cửa cũng chưa thèm đóng. Đang lúc hai người, đánh nhau, hăng say. Lại có tiếng gõ cửa phá đám. Yoon-ho dừng lại đột ngột khiến Chae-chung bị mất đà. Lảo đảo ngã luôn vào lòng của Yoon-ho. Nhìn về phía cửa, một mỹ nhân rất có khí chất đứng trước mặt. Đang sững sờ nhìn hai người. Sao hôm nay làm khách không mời thế? Kang Hae-jin, cô đến đây làm gì? Ai cho cô địa chỉ? Yoon-ho có chút không kiên nhẫn nói. Hắn ghét nhất là bị con gái cứ bám theo làm phiền. Em đến nhà anh. Bác Dung bảo anh chuyển ra ngoài ở rồi. Nên em đến xem anh thế nào. Anh cô gái tên Kang Hae-jin nhỏ nhẹ nói. Có điều Chae-chung nhận thấy trong mắt cô ta bắn ra vô số sát khí. Tất cả đều nhằm vào cậu. Yoon-ho anh hai người Kang Hae-jin không biết nói sao nhìn hai người con trai vẫn giữ nguyên tư thế ôm ấp. Chae-chung lúc này mới ý thức được tư thế không phù hợp. Liền đẩy Yoon-ho ra, tự nhiên đi vào bếp, mở tủ lạnh tìm sữa. Giờ cô xem được rồi đấy. Chúng tôi rất ổn, cô không cần lo lắng. Có thể về được rồi. Yoon-ho vẫn nhìn theo bóng dáng Chae-chung. Nói, Yoon-ho, lúc trước cha mẹ nói đến chuyện đính hôn của chúng ta. Anh nói em tuổi còn quá nhỏ nên không đồng ý. Kang Hae-jin thấy Yoon-ho không thèm nhìn mình liền trở nên tức giận. Chỉ tay về phía phòng bếp. Bây giờ thì sao, cậu ta lớn hơn em sao? Lại còn là con trai. Chuyện này không liên quan đến cô. Tôi đối với cô không có hứng thú. Cũng đừng đến tìm tôi nữa. Mời trở về cho, cảm ơn. Nói xong Yoon-ho cũng không để ý gì đến Kang Hae-jin nữa. Trực tiếp đóng cửa lại. Vừa quay người thì nhìn thấy Chae-chung đang tựa người vào khung cửa nhà bếp uống sữa. Liền nghĩ thầm, mở tủ lạnh nhà người ta cũng thực thuận tay đi. Chậc chậc mấy món nợ phong lưu này cũng không ít nha. Lần trước một người, lần này lại một người. Chae-chung mở miệng nói, bảo bối à, em hỏi như vậy là vì ghen sao? Ghen, hừ, tôi còn bận uống sữa. Hơi đâu đi quản chuyện của anh. Chae-chung uống một ngụm lớn, môi trên đọng lại một vệt sữa trắng. Liền đưa lưỡi liếm sạch. Nhìn đến động tác có chút trẻ con này, Yoon-ho liền xấu xa cười. Bảo bối, sữa có ngon không? Dung Yoon-ho, nếu anh bảo anh không thích cô ta béo, cô ta có thể đi hút mỡ. Anh không thích cô ta gầy, cô ta có thể đi tăng cân. Anh không thích cô ta xấu, cô ta có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ. Anh không thích cô ta quá đẹp, cô ta có thể tự làm xấu đi. Thậm chí anh có thể kỳ thị giới tính của cô ta. Cô ta cũng có thể đi chuyển giới vì anh, có điều anh lại nói lý do là cô ta quá nhỏ. Anh biết rõ cô ta không có cách nào từ trong bụng mẹ sinh ra sớm vài năm. Hay đúng là không cho người ta cơ hội mà. Trê Trung vừa mới nói xong, Yun Ho đã lại nhào vào. Hai người lại tiếp tục cuộc chiến. Ai buổi sáng thật là tốt đẹp. Cách chương.